Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn chấp nhận muốn cắp. MV, ào đêm tối dãy nhà thắp sáng. Lúc chạng vạng tối công viên trò chơi vườn khu đã không có lúc ban ngày ồn ào náo động cùng rộn ràng. Thổi qua đêm gió mang ngày mùa hè đặc hữu nhiệt ý. Quấn qua chống đỡ ở chung với nhau bắp chân. Đem nhẹ nhàng giao điệp váy vẩy tới chập trùng lưu động. Hứa Thập Nguyệt hôn tới đột nhiên. Nhưng lại so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều phải ôn nhu. Nàng liền thế này tuần tự như tiến. Đầu tiên là hôn qua Lục Thời Chăn cánh môi. Sau đó nhẹ nhàng gõ mở nàng răng quan. Dùng rơi vào lưỡi nàng nhọn nhỏ vụn gút mắc biểu thị thành kính. Đu quay ánh đèn cùng phía sau cái bóng đưa các nàng vạch ở quang minh hạ. Lại đem thân ảnh của các nàng dùng bóng tối bọc bảo vệ. Từ đu quay chính diện truyền tới thanh âm toát ra sông vào Lục Thời Chăn lỗ tai. Để nàng có chút khẩn trương. Lại có chút kích động. Bị phóng đại thần kinh nhạy cảm bụi bụi sợ run. Nói thật, Lục Thời Chăn đắm chìm trong Hứa Thập Nguyệt cái này đột nhiên kéo qua nụ hôn của mình. Lại không biết nàng vì cái gì thế này đột nhiên hôn chính mình. Ướt át cánh môi chống đỡ cùng một chỗ. Ôn nhu vu, ốt ve để nàng cảm giác Hứa Thập Nguyệt hôn không giống như là tùy ý tới. Mà là đang an ủi mình. Ấm áp gió đêm quấn đầy mập mờ mùi vị. Hứa Thập Nguyệt cầm Lục Thời Chăn cổ tay tay chậm rãi bấu vào lòng bàn tay của nàng. Ẩm ướt mồ hôi ý từ lòng bàn tay lan tràn đến cái cổ. Nàng lại mổ một cái Lục Thời Chăn cánh môi. Ở lúc kết thúc nhìn xem Lục Thời Chăn con ngươi. Đối nàng nói. Nó sẽ trở lại. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt rất nhẹ. Mang theo có chút không tính vững vàng hô hấp. Lục Thời Chăn trước là đối với nàng câu này không đầu không đuôi lời nói ngẩn ra. Tiếp lấy giống như là kịp phản ứng đồng dạng. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng một chút liền biết Hứa Thập Nguyệt vừa rồi vì cái gì đột nhiên như vậy kéo qua bản thân hôn. Hứa Thập Nguyệt đích xác là đang an ủi mình. Mà sự an ủi của nàng là bởi vì nàng biết bản thân vừa rồi đang suy nghĩ gì. Mặc dù nhân viên công tác trang phục là lão đầu bộ dáng. Làm lên kẹo đường động tới làm lại hết sức lưu loát. Hứa Thập Nguyệt rất nhanh liền cầm hai cái đại kẹo đường đi trở về. Chỉ là nàng vừa đi tới nguyên bản ghế dài vị trí. Liền thấy nguyên bản đáp ứng bản thân ngồi ở nơi này ngoan ngoãn chờ đợi Lục Thời Chăn đi về phía cách đó không xa đu quay. Nơi xa dần dần sáng lên đèn lóe ra ánh sáng. Sáng ngời từ xa mà đến gần cắn nuốt chạng vạng tối u ám. Nhưng cũng nổi bật lên cái kia một mình đứng tại tiểu giữa đường bóng lưng hết sức ảm đạm. Cái này cảnh tượng rất quen mắt. Hứa Thập Nguyệt không thể lại quên. Cho nên nàng cũng biết. Lục Thời Chăn càng không khả năng sẽ quên. Hứa Thập Nguyệt tay nhẹ vỗ về Lục Thời Chăn cái cổ. Ở đầu ngón tay dính vào một mảnh so ngày mùa hè còn muốn đốt người mồ hôi mỏng. Nàng liền nhìn như vậy mặt trên viết kinh ngạc Lục Thời Chăn. Đối nàng nói. Kẹo đường chịu không nổi gió thổi. Đi trong xe đi. Cái gọi là siêu năng lực. Đó là có thể ở chập tối sắp bế vườn thời điểm đem xe lái vào đây. Đèn sáng sau đu quay dần dần trở nên náo nhiệt lên đến. Nổi bật lên trong xe càng thêm an tĩnh. Hứa Thập Nguyệt đem kẹo đường đưa cho Lục Thời Chăn. Đưa nàng chuẩn bị đã lâu tin tức nói cho nàng. Tưu tưu bản thân là đời trước chủ thần vứt bỏ ở trong hệ thống cảm xúc thừa số. Một lần nữa đua hiểu ra hy vọng so bình thường hệ thống cao hơn. Chủ thần mấy tháng này đều ở đây vớt nó mảnh vỡ. Lục Thời Ân cũng có hỗ trợ. Tiểu Ân, Lục Thời Chăn nghe tới Lục Thời Ân tên có chút bất ngờ. Lại có chút khẩn trương. Nàng không biết đứa bé này là sẽ giống như Lục Thời Trạch tiếp nhận bản thân. Vẫn là như cũ bài xích chính mình. Hứa Thập Nguyệt liếc mắt một cái thấy ngay Lục Thời Chăn trong lòng do dự. Đối nàng nói. Đúng vậy a, nàng cũng mỗi ngày đều ngóng trông ngươi có thể trở về đâu. Nàng không trách ta. Lục Thời Chăn cũng không biết tự rời đi sau phát sinh sự tình. Đối Hứa Thập Nguyệt truy hỏi. Trách ngươi cái gì? Hứa Thập Nguyệt hỏi ngược lại liếc nhìn Lục Thời Chăn một cái. Ngón tay câu qua mặt nàng bên cạnh tóc dài. xin nhờ Thập Lục lão sư sau này không nên luôn luôn có mãnh liệt như vậy cảm giác tội lỗi. Người cũng coi là một nửa cái thế giới này người. Lẽ thẳng khí hùng một điểm. Hứa Thập Nguyệt ngón tay móc tại Lục Thời Chân bên mặt. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn, để người không nhịn được muốn bên cạnh đi qua dán dán một cái. Lục Thời Chân liền thế này tiện tay kéo khẩu kẹo đường. Tựa ở giống như là trên ngón tay. Như cái gia trưởng đồng dạng thở dài. Nếu như là người khác ta đương nhiên có thể lẽ thẳng khí hùng. Nhưng là Tiểu Ân đứa nhỏ này nàng từ trước đến nay đều là ăn mềm. Chỉ là Lục Thời Chân cái này ưu tư lo lắng lời nói vẫn chưa nói xong. Hứa Thập Nguyệt liền đánh gãy nàng. Kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi ở dưới ánh đèn hơi híp. Đây là một bộ dò xét bất mãn bộ dáng. 16. Chúng ta hôm nay là ra ước hẹn. Nhưng ngươi bây giờ nhắc lên Lục Thời Ân tên so gọi tên của ta còn bao lâu nữa? Không phải. Lục Thời Chân rõ ràng cảm thấy Hứa Thập Nguyệt ghen tuông. Vội vàng muốn giải thích. Xuôi ở bên người cổ tay liền bị người kềm ở. Trong xe ngọn đèn hôn ám đem bóng người chiếu lỏng lẻo mê ly. Lại như cùng một con võng bình thường hướng Lục Thời Chân nghiêng áp tới. Nhàn nhạt thơm mát vị từ trên người Hứa Thập Nguyệt khuếch tán lan tràn. Lục Thời Chân liền thế này bị Hứa Thập Nguyệt nâng cái cổ. Chủ động, tiến lên đón nụ hôn của nàng. Tiếp lấy còn hảo như bất mãn bị khẽ cắn một chút. Trong xe duy trì lấy nhiệt độ không khí đang từ từ lên cao. Hứa Thập Nguyệt giống như này dạng này lặp đi lặp lại. Ngậm tại Lục Thời Chân trong miệng kẹo đường hòa tan ở đầu lưỡi của nàng. Tối nay hôn là ngọt. Trăng sáng sao thưa. Hai người khi về đến nhà. Đã sắp 10 giờ. Dưới màn đêm tòa kia tọa lạc tại xum xuê màu xanh biếc bên trong biệt thự kiến trúc đèn vẫn sáng. Sáng ngời đứng sừng sững ở Lục Thời Chân cùng ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chân tưởng rằng Tôn Di đang chờ các nàng về nhà. Cũng không thế nào coi là chuyện to tát. Kết quả vừa đẩy cửa đi vào trong phòng. Liền thấy phòng khách trên ghế sofa đưa lưng về phía nàng ngồi một người. Cái kia trương dương nơ con bướm thấy thế nào đều ở đây cái này một cỗ cảm giác quen thuộc. Lục Thời Ân liền thế này vểnh lên chân bắt chéo. Đang nghe Lục Thời Chân mở cửa vào nhà thanh âm. Quay đầu lại cười hỏi. Tỷ tỷ, người cuối cùng trở lại. Chơi có vui vẻ không? Chỉ là Lục Thời Ân lời này là cười nói. Nhưng nàng nhìn về phía Lục Thời Chân ánh mắt lại chứa căn bản giấu không được cũng khinh thường cất giữ bất mãn cùng thẩm vấn. Hai tay ôm ở trước ân. Ực, khí thế 10 phần, Lục Thời Chân lập tức có một loại vụng trộm chuồn đi chơi. Kết quả bị gia trưởng bắt túi cảm giác, nàng liền thế này lăn hạ yết hầu. Chật vật thể hiện ra mấy phần ý cười. Ôn nhu hỏi nói, Tiểu Ân a, làm sao ngươi tới? Tỷ tỷ nói ta làm sao tới? Lục Thời Ân thanh âm cao cao dơ lên. Đọng trên mặt cười duy trì không có nửa giây liền treo xuống dưới. Trở về thấy ca ca lại không tới gặp ta. Sáng sớm liền theo Hứa Thập Nguyệt ra đi hẹn hò. Trong lòng ngươi còn có không có ta muội muội này. Lục Thời Ân nói thanh âm càng lúc càng lớn. Điêu ngoa tùy hứng bên trong tất cả đều là đối Lục Thời Chân quải niệm. Lục Thời Chân nghe trong lòng 10 phần áy náy. Mà tiếp lấy ngồi ở bên kia Thẩm Nhạn Hành liền cũng đối bản thân lên tiếng. Thời Ân hôm qua trời biết ngươi trở lại. Hôm qua liền gấp lật đật muốn tới gặp ngươi. Ta nhìn nàng thật lâu không có nghỉ ngơi hảo. Nói rõ với nàng thiên mang nàng đến tìm ngươi. Thế nhưng là chúng ta đến biệt thự. Ngươi liền đã cùng Hứa Thập Nguyệt đi rồi. Nói đến đây, thanh âm của Thẩm Nhạn Hành cũng chìm mấy phần. Nghiêm túc đối Lục Thời Chân nói. Thời Chân, Thời Ân nàng thật rất nghĩ ngươi. Lục Thời Chân nghe vậy lập tức chủ động đi tới Lục Thời Ân bên người. Thành khẩn nói xin lỗi. Tiểu Ân, thật xin lỗi. Là tỷ tỷ sơ sót. Người không muốn sinh tỷ tỷ khí có được không? Mà như vậy a một câu. Lục Thời Ân mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang điêu ngoa nháy mắt rơi xuống. Nàng một mặt ủy khuất nhìn bản thân xa cách đã lâu tỷ tỷ. Cầm tay của nàng. Người biết, ta không nỡ cùng ngươi sinh khí. Mà tiếp lấy ánh mắt của nàng bên trong liền lại thêm chút khẩn trương cùng nhát gan. Lại nhỏ giọng thăm dò mà hỏi. Tỷ tỷ, ta ta trước đó nói ngươi những lời kia, ngươi cũng không tức giận đi. Ta ngay từ đầu cũng không có giận ngươi. Ta thế nhưng là chính mắt nhìn thấy ngươi vì bảo vệ địa vị của ta làm ra hành động vĩ đại. Lục Thời Chân nói, ngữ khí so với vừa nãy buông lỏng không ít, thậm chí còn có chút thổ táo. Lục Thời Ân nghe tới Lục Thời Chân nói như vậy, ân đỏ cả vành mắt lại khóc lại cười. Tiếp lấy nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên một chút liền ôm Lục Thời Chân. Cho nên ta duy trì địa vị của ngươi, ngươi liền không thể đi nữa. Nếu như Hứa Thập Nguyệt đối ngươi không tốt, ngươi liền tới tìm ta, không cho phép ngươi hồi một cái thế giới khác. Lục Thời Chân nhìn xem Lục Thời Ân bộ này ấu trĩ lại thành khẩn quan tâm cử động, nhất thời bật cười. Nàng liền thế này vỗ vỗ Lục Thời Ân vai, giống như là lấy được cái gì ỉ vào giường như, nhìn về phía đứng ở một bên Hứa Thập Nguyệt, nhìn thấy sao, về sau khi dễ ta, ta sẽ để cho muội muội ta cho ta xuất đầu. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong liền xuất hiện hai cái cùng nhau nhìn về phía bản thân tỉ muội, còn có chút cùng chung mối thù ý tứ. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy, cũng nhìn không ra trên mặt có biểu tình gì, dường như cong hạ con mắt. Tiếp theo liền đối một bên Thẩm Nhạn Hành nói, ngươi hôm nay đến là có chuyện gì không? Thẩm Nhạn Hành gật đầu, đối ôm thật chặt lấy Lục Thời Chân Lục Thời Ân nhắc nhở nói, nhưng thật ra là Thời Ân có một việc muốn nói. Nga đúng, Lục Thời Ân vỗ xuống đầu của mình, lập tức ngồi thẳng người, đối Lục Thời Chân nói, tỷ tỷ, người kia con mèo nhỏ ta buổi trưa giúp ngươi vớt xong rồi. Nữ nhân kia đã đi chỉnh hợp, nàng hẹn chúng ta buổi sáng ngày mai phòng thí nghiệm thấy. Lục Thời Ân lời nói từ trước đến nay làm can, không có quy củ nhiều như vậy. Nữ nhân kia chỉ chính là do chủ hệ thống thăng nhiệm tân chủ thần, mà mèo con thì là Tư Tư. Lục Thời Chân lập tức mừng rỡ không thôi, bởi vì trên người mình đã không có trói chặt hệ thống, cũng vô pháp chủ động liên lạc chủ thần. Lục Thời Chân đời này đều cho tới bây giờ không có thế này chờ mong qua mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên. Nếu không phải có Hứa Thập Nguyệt đè xúa, ưng nàng, nàng rạng sáng 4 giờ liền không kịp chờ đợi muốn đi trường học kéo lên rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Lục Thời Ân để nàng mang bản thân đi nàng phòng thí nghiệm, hiện đầy độ chính xác cao máy vi tính phòng theo chốt mở ra. Cái này tiếp theo cái kia sáng lên, lóe màu tràm sắc ánh sáng màn hình chiếu ngược Lục Thời Chân trên mặt thấp thỏm, cùng bị cưỡng chế mở máy chính ngáp Lục Thời Ân hình thành mãnh liệt so sánh. Lục Thời Chân còn nhớ rõ nàng cùng đương nhiệm chủ thần hai lần gặp gỡ đều là ở nơi này, mà nàng cũng là ở nơi này mất đi nàng Tư Tư. Nàng thật rất tưởng niệm, rất nhớ nàng Tư Tư, đồng thời trong lòng cũng sinh ra Hứa lo lắng nhiều sợ hãi. Không tự chủ liền suy nghĩ vạn nhất chỉnh hợp thất bại làm sao bây giờ. Tại quá khứ Lục Thời Chân vận mệnh đã từng không xong thật lâu, nàng đã thành thói quen giảng rất nhiều chuyện hướng bết bát nhất phương hướng suy nghĩ. Mà ở thời điểm này, Lục Thời Chân đầu vai chợt rơi xuống một trận ôn nhu. Hứa Thập Nguyệt ôm qua nàng, ôn nhu ở bên tai nàng nói, bết bát nhất đều đã qua, sẽ không có vạn nhất. Lục Thời Chân một chút hoảng thần, quay đầu nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt, sau đó nhìn xem nàng mặt mày ôn nhu nhìn chăm chú lên bản thân. Treo treo tâm vừa đúng bị thổi phồng mềm mại nâng. Lục tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp. Lục Thời Chân chính như thế cùng Hứa Thập Nguyệt nhìn nhau. Chủ thần kia quen thuộc lại thanh âm xa lạ liền xuất hiện ở bên tai nàng. Một cái yêu nhã cao gầy nữ nhân từ màn ảnh điện tử bên trong đi ra. Tóc đen như mực, váy dài chập chờn, có nhàn nhạt sáng ngời vờn quanh ở bên cạnh nàng. Dạng này thần tính ôn nhu lại có khoảng cách cảm giác. Lục Thời Chân cố gắng chấn định gật đầu nói, đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài loại này hình thái đâu. Về sau chúng ta còn có rất nhiều thế này cơ hội gặp mặt. Chủ thần khẽ mỉm cười một cái, đem một cái hội tụ các loại ánh sáng hình tròn tụ hợp thể đẩy ra ngoài. Đảo ngược thức tỉnh hệ thống yêu cầu nguyên ký chủ một giọt máu. Lục tiểu thư có thể đem tay đưa tới sao? Hảo, Lục Thời Chân gật gật đầu, 10 phần tín nhiệm đem tay của mình đưa về phía chủ thần. Đầu ngón tay truyền đến một chút nhói nhói, ửng đỏ giọt máu tiếp lấy liền rơi xuống ra. Đoàn kia tụ hợp thể tựa hồ có cảm ứng bình thường, đuổi theo giọt máu kia phiêu tới. Thôn phệ, dung hợp, chập chờn, phân tán tụ hợp thể phát ra càng ngày càng mạnh ánh sáng. Nho nhỏ lại gần như đem toàn bộ không gian đều chiếu dị thường chướng mắt. Lục Thời Chân theo bản năng liền đem Hứa Thập Nguyệt hộ tiến trong ân ực của mình. Một bên thân mang áo blau trắng Lục Thời Ân cũng từ một đạo sáng sớm liền bị tỷ tỷ cưỡng chế mở máy ngây thơ bên trong triệt để tỉnh lại. Rốt cục ở mỗ điểm giới hạn đến. Trạng thái hỗn độn tụ hợp thể phát ra mắt sáng nhất tia chớp. Tiếp lấy sáng ngời bỗng nhiên tán đi. Mênh mông bên trong chỉ còn lại có một con lóe ra bất ổn dòng điện tiểu cầu. Chỉ là cứ việc dòng điện bất ổn, thế nhưng nhún nhảy thanh âm vẫn là không kịp đợi truyền ra. Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống thành công. Hoan nghênh sử dụng hệ thống. Ta là của ngài chuyên môn hệ thống số 0253 cách chương.